Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 6, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã suy tính như vậy nhưng vẫn không thoát được. Kỳ thực tại sao lại như vậy? Sợ sẽ có người đến như lời hắn nói. Hoan hoan cắn môi không dám nói gì. Lãnh Phong được thế càng hung hăng. Hắn cởi cái áo đen trói tay cô vòng L3N đỉnh đầu. Quý người khẽ nói. Tôi không trói là vì tin em sẽ ngoan ngoãn ở bên tôi. Không ngờ em khiến tôi thật thất vọng. Tôi có chỗ nào không tốt? Tôi ngược đãi em sao? Cô không trả lời. Hắn bắt nhốt cô như phạm nhân mặc dù cả hai chỉ vừa mới gặp. Lại cướp mất lần đầu quý giá. Đó không phải ngược đãi sao? Đó là đối xử tốt sao? Cô căm ghét hắn. Cũng căm ghét nơi này. Chỉ muốn trốn khỏi đây. Đi càng xa càng tốt. Cô không trả lời. Hắn càng khó chịu. Đôi mắt càng trở nên tối hơn. Nếu không muốn trở thành người của tôi, ở bên cạnh tôi, vậy thì làm đồ chơi đi. Dứt lời, hắn thô bạo đẩy mạnh. Cô không kịp phản ứng, bị đau mà kêu lên. Hắn cứ như con sói bị bỏ đói lâu ngày điên cuồng động. Hắn bỏ ngoài tai tiếng kêu la vì đau đớn của cô. Đừng, tránh ra đi, đau, đau quá, đau lắm phải không? Tốt lắm, phải đau thì em mới nhớ rõ. Hắn càng lúc càng thô bạo, nắm lấy eo thon mà tiến vào. Nước mắt cô giàn giụa, ướt đẫm cả ra giường. Tay và chân đều bị khống chế. Cả người lại bị áp đảo chỉ có thể đập đầu liên tục vào giường để phản kháng. Nghe tiếng động, lúc này hắn mới nhìn cô. Hành động này vừa làm hắn sót lại châm lên ngọn lửa giận dữ của hắn. Tay phải đặt lên eo thon di chuyển đến sau cổ cô. Luồng tay vào tóc cúi đầu khóa đôi môi mềm kia. Chặn đứng hành động không thuận mắt này của cô. Hoan hoan bị hôn phát ra tiếng kêu như đang muốn bảo hắn đừng chạm vào cô. Lần đầu đã bị hắn cướp. Giờ đây ngay cả nụ hôn đầu cũng bị tên ác ma này cướp. Khốn nạn mà. Cô định mở miệng mắng thì lưỡi hắn đã luồng vào. Bá đạo nuốt mật ngọt của cô. Cô nào biết đây cũng là nụ hôn đầu của hắn. Chỉ hoảng sợ mà khóc. Hôn người mình không hề yêu. Thậm chí là ghét cay ghét đắng thực sự rất ghê tởm. Bên dưới hắn bị ca một trên thích. Chuyển động ngày càng nhanh rồi đạt đến cực cây ết không ái. Đã bao lâu trôi qua. Cô và hắn đều không biết. Thậm chí hắn đã ở trong cô và đạt đỉnh điểm bao nhiêu lần cô cũng không rõ. Chỉ nhớ rằng hắn không cho cô nghỉ ngơi. Hết lần này đến lần khác ép buộc cô cùng hắn. Hoan hoan không chịu đựng được nữa. Cô đã cầu xin hắn. Thậm chí mắng chửi nhưng vẫn bị đè dưới thân. Cô lại ngất đi. Lúc tỉnh lại chỉ thấy cả người rã rời. Cơ thể so với lần trước còn đau hơn. Cánh cửa cô phá hôm qua đã được sửa chữa. Cảm thấy dưới chân có dị vật. Cô phản xạ nhìn xuống. Tên ác ma đó. Hắn dùng xích trói cô lại. Quan sát kỹ hơn, cô thấy hắn vẫn còn ở đó. Nhớ đến chuyện hôm qua, cô bắt đầu sợ. Lãnh Phong tiến đến, trên tay cầm lọ thuốc gì đó. Không khách khí, hắn nắm lấy chân cô hung hăng bôi thuốc. Cô bị đau muốn thu chân về. Nhưng hắn dùng lực khiến cô không rút chân về được. Hôm trước hắn chăm sóc cô rất cẩn thận như nâng niu viên ngọc quý. Nhưng hôm nay hắn thô bạo trong mắt không có cảm xúc gì thì cô đã biết. Cô bây giờ chẳng khác gì món đồ chơi không hơn không kém. Từ hôm đó trở đi, đêm nào hắn cũng cùng cô triền miên không ngớt. Lần nào cũng khiến cô sợ hãi. Mệt mỏi mà ngất đi. Ngày thứ nhất, cô khóc giật sợi xích khiến chân chảy máu. Hắn không lưu tình mạnh bạo bôi thuốc. Ngày thứ hai, trên người cô vết thương cũ vết thương mới chồng chất nhau. Cô vì đau mà khóc đến đáng thương. Ngày thứ ba, dấu ấn của hắn xuất hiện khắp người. Cô khóc, những ngày sau đó, cô không còn khóc nữa. Bất lực nhìn thời gian trôi qua. Hắn, từ khi cô chạy trốn thay đổi rõ rệt. Không còn ôn nhu với cô nữa. Giờ đây chỉ xem cô như nơi để phát ti ba tê. Công việc thường ngày của hắn là dùng nắm đấm. Hắn sẽ xử lý những tên mà người khác nhờ. Chỉ cần kẻ đó trả cho hắn thù lao hắn yêu cầu hoặc cảm thấy vừa ý, cuộc sống của hắn thường ngày vẫn thế. chuỗi ngày vô pháp. Hắn rất khỏe, lại nhạy bén, tính tình lại không tốt, nhưng vẫn có cả khối kẻ đến tìm và nhờ cậy. Vì hắn bất bại, hắn biết điều đó nên càng ngông cuồng hơn. Nhưng khi gặp cô, hắn bắt đầu muốn thay đổi. Vì trong lòng hắn luôn khao khát có một mái ấm hoàn chỉnh. Này cũng vì cô mà hắn trở nên bất cần hơn bao giờ hết. Thì ra trên thế giới này, chẳng ai cần hắn cả. Vậy thì hắn cũng chẳng cần bất kỳ ai. Cô cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cách chương.